Chiến thần bất bại, chương 5188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5188, chư thiên thần giới chắc chắn sẽ hạ xuống địa cầu. Không chỉ Hoa Quốc đang tích lũy chuẩn bị cho chiến tranh. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đang bày trận nghênh chiến. Ở phía vùng ngoài lãnh thổ, tất cả các tông môn và thế gia đều đứng về phía Tiêu Chính Văn cũng sẵn sàng chiến đấu. Cánh cổng âm phủ mở ra, vô số âm binh đã tập hợp lại với nhau. Trên trời u ám sát khí, nhiều người bình thường không còn tâm trí làm việc, chỉ ở nhà, lo lắng nhìn bầu trời ngày càng tối đen. Bọn họ đang chờ đợi sự kết thúc, họ cũng đang chờ đợi Tiêu Chính Văn trở về. Thật ra mỗi người bọn họ đều biết rõ, chỉ cần kết giới vũ trụ bị phá vỡ, ngày chư thiên thần giới hạ xuống, chính là ngày tận thế của toàn bộ địa cầu. Nhiều quốc gia ở Phi Lục và Âu Lục chỉ có thể đặt hy vọng vào người trong vùng ngoài lãnh thổ. Dù sao tình hình của những quốc gia này không thể so sánh với Hoa Quốc. Thậm chí ở rất nhiều quốc gia cũng không có tổ chức như Võ Tông. Lấy đâu ra nhiều cường giả để bảo vệ quê hương của bọn họ. Thật ra tất cả trong lòng người giới thế tục đều biết rõ một điều. Chỉ có các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ mới có thể chống lại chư thiên thần giới. Còn giới thế tục căn bản không thể chống lại chư thiên thần giới. Thế lực của hai bên hoàn toàn không ngang bằng nhau. Mặc dù sau khi linh khí trở về, tất cả những người bình thường trên giới thế tục đều có một bước nhảy vọt về tư chất. Thậm chí đại đa số mọi người đều có thực lực của chiến thần 5 sao. Nhưng cảnh giới chiến thần thậm chí còn nhỏ bé hơn cả con kiến ở trước mặt nhiều cường giả thánh cảnh. Cho dù là mấy nghìn long soái chiến thần 5 sao, 6 sao tụ tập lại, bất kỳ cường giả thiên cảnh nào cũng chỉ cần một hơi thở đã có thể biến bọn họ thành cho tàn. Vì vậy, giới thế tục cho dù có chuẩn bị tốt đến đâu thì việc chống lại chư thiên thần giới cũng vô nghĩa. Chỉ là mỗi người đều sẽ cố gắng hết sức vào thời khắc sinh tử cuối cùng. Ngay cả con kiến cũng có suy nghĩ sống ngày nào biết ngày ấy. Huống chi là người còn sống. Nhưng ngay khi mọi người đều đặt hy vọng lên vùng ngoài lãnh thổ, một tin tức khiến tất cả mọi người tuyệt vọng từ vùng ngoài lãnh thổ đến giới thế tục. Cái gì? Người của đế vương các vẫn còn đang đối địch với thiên đạo minh ước sao? Lửa cháy đến nơi rồi mà người của đế vương các định làm gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn nhìn địa cầu bị hủy diệt sao? Dù sao cũng là hoàng tộc. Đến lúc này rồi còn ăn cây táo rào cây sung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới thế tục đều bùng nổ. Toàn bộ địa cầu đã đi vào thời khắc sinh tử tồn vong mấu chốt. Mà một số hoàng tộc thế gia trong đế vương các còn đang kết thù với thiên đạo minh ước. Vô hình chung liên lụy đến lực lượng thiên đạo minh ước đối kháng với chư thiên thần giới. Hơn nữa, dưới sự kìm hãm của đế vương các, thiên đạo minh ước căn bản không thể thoát ra được. Điều này không khỏi khiến cho tất cả mọi người hoài nghi mục đích thực sự của những hoàng tộc kia. Nếu là trước đây, đế vương các và thiên đạo minh ước tranh đoạt quyền khống chế vùng ngoài lãnh thổ thì còn dễ nói. Nhưng bây giờ chư thiên thần giới lại sắp đánh tới. Chẳng lẽ bọn họ muốn làm chó săn của chư thiên thần giới sao? Chỉ là, dù giới thế tục hay các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ, giờ phút này đều không rảnh nhúng tay vào những chuyện này, cách chương.